Nghe Dữu Dữu nói rõ ràng rành mạch, giọng nói của Mạnh Kim Ngọc run rẩy. Con có chứng cớ gì? Đây là đồ bồi bổ cho bà nội con. Sao mẹ có thể cho con ăn? Ăn trứng gà còn muốn oan uổng mẹ. Con thật sự là được hời con khoe mã. So với giọng điệu kích động của Mạnh Kim Ngọc, Dữu Dữu trầm ổn bình tĩnh giống một bà cụ non. Chủ nhiệm Hà, Dữu Dữu không biết bóc trứng gà. Là bà ta bóc đút cháu ăn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nháy mắt lấy lại tinh thần. Cách chương.